Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Dương Bách Xuyên trợn trừng, con ngươi giãn rộng, chăm chú nhìn người trước mặt, rồi hỏi thầm trong lòng, đây là tiên nữ trong truyền thuyết ư? Phụ nữ ở tiên giới, há chẳng phải là tiên nữ trong ấn tượng của hắn sao? Lần đầu nhìn thấy, phải quan sát kỹ một chút mới được. Tuy chỉ là một bóng dáng do ấn ký thần hồn ngưng tụ mà thành, nhưng vẫn là tiên nữ hàng thật giá thật đó. Để hắn xem thử tiên nữ trong truyền thuyết và phụ nữ ở tu chân giới có gì khác biệt nào. Ánh mắt đầu tiên, rất đẹp, lại nhìn lần nữa, có vẻ rất mờ ảo. Còn những mặt khác thì thoạt trông chẳng quá khác biệt với phụ nữ ở tu chân giới. Tóm lại thì đều có hình người cả. Được rồi, họ Dương Thú nhận đúng là bản thân có chút mê tín về tiên nữ. Giống như những gì Phong Tiên từng nói, hầu hết tiên nhân ở tiên giới đều là người ở tu chân giới phi thăng lên, bản chất vẫn giống như nhau thôi. Có điều với những người chưa từng nhìn thấy tiên như hắn thì thú thật, có hơi tò mò một xíu. Giờ được gặp rồi lại thấy hình như cũng chẳng có gì khác lạ. Suy cho cùng cũng không phải tiên nữ chân chính, mà chỉ là hình ảnh được tạo thành từ ấn ký thần hồn mà tiên nữ lưu lại thôi. Sau khi hào quang quanh tế đàn tan đi, người con gái, hay đúng hơn là ấn ký thần hồn của Lam Tâm Tiên Vương chợt cất tiếng nói, biểu cảm chẳng chút thay đổi, giọng cũng rất máy móc. Cảm ơn người có duyên đã giúp ta hoàn thành tâm nguyện, có thể đặt chân tới đây chứng tỏ ngươi đã biết đại khái sự việc, đồng thời mang đến được Phong Tiên và Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Trước tiên, hẳn là ta phải xin lỗi ngươi một tiếng vì đã dùng vòng xoáy tinh không để mời ngươi tới giúp. Phong Tiên và Lục Nhĩ Mỹ Hầu từng hỗ trợ ta rất nhiều trong cuộc đại chiến tiên ma. Thế nên ta đã nợ các nàng ấy một ân tình lớn, vì vậy mới đồng ý giúp các nàng phục hồi. Đây là đại trận M Dương Phục Tô, chỉ cần đặt trứng thạch anh và trứng núi vào trong, sau đó đổ mật hoa và tinh chất ong mật đầy tế đàn, trận pháp sẽ tự khởi động ngay. Năng lượng sung túc sẽ giúp Phong Tiên và Lục Nhĩ Mỹ Hầu phá vỏ ra ngoài. Muốn khôi phục lại thân xác không phải chuyện gì khó, những gì cần làm ta đều đã hoàn thành. Lý do không nán lại chờ họ phục hồi là vì vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần ta giải quyết. Bất kể người hữu duyên là ai, ta cũng đều chân thành cảm ơn sự trợ giúp của ngươi. Trong đại điện có thần thông pháp tắc gọi là phương thốn càn khôn mà ta để lại riêng cho ngươi, ngươi cứ xem như đó là lời cảm ơn của ta đi. Sau khi học được phương thốn càn khôn, ngươi tức khắc sẽ phá được kết giới của thế giới này để ra ngoài. Cuối cùng là Phong Tiên và Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn Phong Tiên đã sinh được cửu xí, yêu đan bị tổn thương của Lục Nhĩ Mỹ Hầu cũng đã lành rồi nhỉ. Sau khi khỏe mạnh trở lại, hai người có thể quay về tiên giới, nhưng nếu muốn trở về trạng thái đỉnh cao của bản thân thì phải cần thời gian dài tu luyện. Thế nên ta đề nghị hai người hãy xuống hạ giới tu luyện, khi nào thực lực ổn định rồi thì trở về tiên giới. Chứ cứ bất cần xông vào tiên giới, ta sợ sẽ có người nhân cơ hội này hãm hại hai người. Ấn ký thần hồn của Lam Tâm Tiên Vương lải nhải một tràng dài như người máy được lập trình sẵn xong thì lập tức biến mất vào thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Dương Bách Xuyên không hề thấy lạ. Ấn ký thần hồn này của Lam Tâm Tiên Vương hẳn đã được để lại từ mấy chục nghìn năm trước. Giờ nhiệm vụ xem như hoàn thành, tất cũng tới lúc tan biến vào trời đất. Dương Bách Xuyên rất có hứng thú với phương thốn càn khôn mà Lam Tâm Tiên Vương nhắc tới, nhưng thứ thu hút sự chú ý của hắn nhiều nhất lại chính là những lời nàng ấy nói với Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Dựa theo ý của Lam Tâm Tiên Vương thì vết thương của Lục Nhĩ Mỹ Hầu hình như nằm ở yêu đan, điều này khiến hắn lập tức nhớ đến chồn con nhà mình. Nếu đại trận M Dương Phục Tô có thể chữa lành vết thương trên yêu đan của Lục Nhĩ Mỹ Hầu, vậy chẳng phải cũng có thể chữa khỏi cho yêu đan bị tổn thương của chồn con sao? Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên tức tốc quay sang hỏi thăm Phong Tiên, đồng thời kể cho Phong Tiên nghe về tình hình hiện tại của chồn con. Nghe xong, Phong Tiên trả lời, trên lý thuyết thì có thể, Lục Nhĩ Mỹ Hầu đến từ tiên giới, theo lời Lam Tâm thì yêu đan của nó bị tổn thương trong trận đại chiến tiên ma. Tới cả vết thương nặng cỡ đó mà cũng chưa được thì chuyện chữa trị cho yêu đan của dị thú ở tu chân giới hẳn là dễ như trở bàn tay thôi. Đến lúc đó ngươi có thể mang chồn con của ngươi vào tế đàn cùng chúng ta thử xem sao. Cách chương.